Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nhân sinh đạo sư Tô Dương. Cho ta của phương thức liên lạc, ta liền rời đi, bằng không, chúng ta ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Trước tiên cho ngươi nhắc nhở một chút, trường học có ta nhà cổ phần, chỉ cần không đáng sai lầm lớn. Trường học sẽ không đem ta như thế nào. Lâm Nhu ở lại, sững sờ, trong lòng một trận khí khổ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới La Thế Minh lại bá đạo cái trình độ này. Trước đây vẫn chỉ là đơn thuần quấn người. Hiện tại thì lại trực tiếp đổi thành không đạt mục đích thề không bỏ qua. Được rồi, ta cho ngươi ta, no, chim cánh cụt. Có điều ngươi phải nói số học, mau chóng rời đi. La Thế Minh thành công lấy được nữ thần trong mộng phương thức liên lạc. Hưng phấn suýt chút nữa ngất đi. Lúc này liền cho Tô Dương vị này nhân sinh đạo sư xoay chuyển 50.000 đồng tiền. Chính là của hắn vị kia nữ thần không quá cao hứng. Tâm tình hết sức hạ. Nghĩ đến chính mình tương lai sẽ gặp đến một hoàn khố ác thiếu vĩnh viễn uy hiếp. Cả ngày cũng không có tâm học tập. Đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Dương ca, còn có cái gì biện pháp à? Còn có cái gì có thể nhanh chóng rút ngắn ta cùng Lâm Nhu quan hệ? Gấp cái gì? Nóng ruột, ăn không hết đậu hũ nóng. Lần này tuy rằng phải phương thức liên lạc, nhưng loại này cứng rắn thái độ không mấy nữ sinh sẽ thích. Mấy ngày sau đó ngươi thật tốt thật bù đắp, mỗi ngày cho nàng phát điểm quan tâm là được. Ngọ an, ngủ ngon loại hình. Tô Dương nói, ta phỏng chừng nàng chẳng muốn trả lời người. Coi như hồi phục cũng là qua loa. Có điều không quan trọng lắm. Ngươi kiên trì phát là được. Mấy ngày nay cái gì cũng không muốn làm. Cũng không cần tìm đến nàng. Cái này thứ bảy ta sẽ giúp ngươi mưu tính một hồi. Nhất định có thể để cho các ngươi quan hệ tiến thêm một bước nữa. Ta nhất định nghe theo. Đều nghe Dương ca. Là đại thiếu bây giờ đối với Tô Dương phụng nhược thần minh. Vậy thì tốt, dừng một chút, hắn lại nói, cho tới Lâm Vũ cũng không cần quản đúng không? Ta sẽ tận lực khắc chế. Không đúng hắn động thủ, La Thế Minh cướp đáp. Không, ngươi nói sai rồi, Lâm Vũ bên kia cũng không có thể thư giãn. Sớm muộn đến giết chết hắn, để ngừa hắn đem Lâm Nhu đoạt lại đi. Chỉ là tạm thời không thể động hắn mà thôi. Trước tiên thăm dò hắn cụ thể thực lực, sau đó sẽ mai phục động thủ. Tô Dương đại trí nói rồi mình một chút ý nghĩ. Để La Thế Minh nhìn trời mệnh con trai duy trì đầy đủ cừu hận độ. Đây chính là một rất lớn trợ lực. Đối phó thiên mệnh chi tử thời điểm có thể phát huy tác dụng lớn. Làm sao có thể uổng phí hết đi đây? Giết chết hắn. Không cần ác như vậy đi, La Thế Minh sợ hết hồn, Tô Dương cũng không nhiều nói. Nói, đến thời điểm ngươi sẽ biết, hiện tại khả năng ngươi cảm thấy không cần thiết, nhưng quá một quãng thời gian, chờ ngươi nhìn thấy hắn tán gái năng lực, còn có tăng lên điên cuồng thực lực, ngươi liền biết có đến cùng không có cần thiết. Thời gian lui về một ngày trước. Lâm Vũ đang tiếp thu hai vị đại tiểu thư kiểm tra chất vấn. Tiễn bài ca, giải thích một chút đi. Tối ngày hôm qua đi đâu? Nghe nói ngươi không ở nam sinh ký túc xá. Kim Hoan Hoan đi tới. Trên dưới đánh giá Lâm Vũ. Bản một tấm mặt cười. Giống như là ở thẩm vấn phạm nhân. Không làm gì sao a? Chính là cảm thấy trong trường học quá buồn. Đi ra ngoài xoay chuyển một hồi. Lâm Vũ vẻ mặt có chút không tự nhiên. Không đúng, ngươi nói láo, trên người ngươi có nữ nhân mùi nước hoa. Ta đoán được, ta nhưng là thường thường hiệp trợ cục cảnh sát phá án tử vong học sinh tiểu học. Tên trinh thám Kha Hoan, ngươi không gạt được mũi của ta. Kim Hoan Hoan nhăn mũi, vây quanh Lâm Vũ xoay quanh. Thành thật khai báo, ngươi ngày hôm qua cùng nữ nhân nào lêu lổng đi tới. Thậm chí ngay cả bảo vệ ta cùng thơ hàm tỷ nhiệm vụ đều đã quên. Ngươi xứng đáng của lương tâm sao? xứng đáng tiền lương của ngươi sao? Đúng trên người ngươi này thân đồng phục học sinh à? Hừ, thật không như nói. Kim Hoàn Hoàn nhớ tới ngày hôm qua Sở Thơ Hàm bị người phải no chim cánh cụt, cũng rất khó chịu. Đây chính là nàng băng thanh ngọc khiết, thật là tốt tỉ muội. Bình thường liền cùng nam sinh nói chuyện đều rất ít, tối ngày hôm qua lại phá lệ, không chỉ có cùng người nam sinh kia hàn huyên đến nửa ngày, còn nghĩ no chim cánh cụt cho đối phương. Nàng đem này cỗ hỏa khí phát tiết đến Lâm Vũ trên người, thuận miệng tìm lý do liền răn dậy nổi lên đối phương, cũng không quan tâm chính mình nói có ở hay không để ý. Ngược lại nàng chính là muốn nói. Lâm Vũ sắc mặt có chút ngượng ngùng, ta đi Bàn Sơn đường cái cùng người khác đua xe tới, trên đường trở về gặp phải một nữ hài, tiện đường tải nàng đoạn đường, có điều ta cái gì cũng không làm, đem người đưa đến khách sạn đã đi, chính mình tìm cái tiểu khách sạn ở. Kim Hoan Hoan nhíu nhíu mày, không quá tin tưởng Lâm Vũ nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy, một mực biểu xong xe gặp phải một nữ hài, hơn nữa còn rất chính kinh, cái gì cũng không phát sinh. Hóa đơn đây, ta ngủ ở chính là tiểu khách sạn. Lâm Vũ chột dạ lần thứ hai cường điệu, hắn cũng không muốn để người ta biết buổi tối ngày hôm ấy hắn cùng cái kia thiếu nữ bất lương hoa khôi mướn phòng đi tới. Một bên Sở Thơ Hàm không nhìn nổi, lại đây phụ họa nói, được rồi đừng hỏi, cùng thẩm vấn phạm nhân tựa như, hắn chính là một bia đỡ đạn, thời điểm ở trường học bảo vệ tốt chúng ta là được, trong âm thầm hắn với ai ở một khối theo chúng ta không liên quan. Kim Hoan Hoan chu mỏ một cái, làm sao không liên quan, hắn nhưng là của bia đỡ đạn, cũng là bởi vì hắn ngày hôm qua không ở, cho nên mới có người lại đây đến gần. Cái gì đến gần, nhân ra chính là lòng tốt lượm thứ gì, tưởng chúng ta, cho nên mới đưa tới. Sở Thơ Hàm cũng không tán đồng bạn thân cái nhìn, cảm thấy nàng nhiều lắm tâm, vậy cũng chưa chắc. Kim Hoan Hoan hừ hừ nói, Thơ Hàm tỷ đẹp như vậy, ta xem đều động tâm, những nam nhân xấu kia khẳng định còn đem nắm không được. Ngày hôm qua đối phương chỉ là ở ẩn nhẫn thôi, trên thực tế là muốn thả dây dài câu cá lớn, nói không chừng hắn ngay cả ta đều coi trọng, muốn chơi nhất long hai phượng, cho ngươi dùng miệng, để ta dùng ngực, đùng, một tiếng vang nhỏ. Ôi! Thơ Hàm tỷ ngươi đánh ta đầu làm gì? Kim Hoan Hoan một mặt kinh ngạc. Ai cho ngươi nói lung tung? Cái gì dùng miệng dùng ngực? Nghe liền cảm thấy hạ lưu. Sở Thơ Hàm khuôn mặt có chút đỏ lên. Ta không phải là vì nói cái kia. Ôi, Thơ Hàm tỷ ngươi có thể hay không nắm lấy trọng điểm? Người kia có thể mơ ước ngươi mỹ lệ thân thể ôi chao của chim cánh cụt trong không gian, nhưng là có bức ảnh. Nếu như hắn quay về những bức hình kia lỗi đánh tay thương. Đùng, Thơ Hàm tỷ ngươi làm gì thế lại đánh ta? Kim Hoan Hoan cảm giác thật oan ức. Ngươi còn nói, Sở Thơ Hàm trừng nàng, có chút muốn nổi khùng dấu hiệu, nhìn qua tựa hồ muốn giết người diệt khẩu. Ta trong không gian bức ảnh đều mã hóa, người khác lại không thể xem. Lại nói, những bức hình kia cũng không có gì người không nhận ra. Đều là ta cảm thấy mua được một cái quần áo đẹp đập, vừa không có một tấm bại lộ. Ôi chao, thật giống cũng là a. Kim Hoan Hoan vỗ xuống đầu, nhất thời bình thường trở lại rất nhiều. Chỉ cần nàng Thơ Hàm tỷ còn thuần khiết là tốt rồi. Không có bị người quay về bức ảnh oai oai, nàng kia cũng không sao không cao hứng. Thơ Hàm tỷ, để ăn mừng ngươi còn băng thanh ngọc khiết, ta liền thưởng một mình ngươi môi thơm đi. Đừng nghịch, Sở Thơ Hàm một mặt ghét bỏ. Bẹp, Kim Hoan Hoan mới mặc kệ những kia, một nhũ hổ về núi liền đánh về phía Sở Thơ Hàm. Sau đó ôm lấy bạn thân, ở đối phương trên khuôn mặt mạnh mẽ hôn một cái. Ha ha, ta thắng. Thơ Hạc tỷ không thể chống đỡ ngụ ở thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Kim Hoan Hoan mị lực, lại bị đoạt đi rồi. Hôm nay nụ hôn đầu Kim Hoan Hoan nhảy ra đến lợi hại, sóng thiếu nữ một tái sau khi liền vây quanh bàn nhảy lên chúc mừng lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.